Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Xích Yêu Viêm Giáp. Gặp tứ liên kích trọng thương Vũ Chiến ngất đi, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mới vừa rồi còn định đem Cổ Mộc đánh nửa tháng hạ không được giường. Kết quả lại là chính mình, không có cách nào. Ai bảo gia hỏa này đang xuất thủ thời điểm cực kỳ độc ác. Cổ Mộc vốn chỉ là đem hắn đánh cái vết thương nhẹ bị loại. Nhưng nhìn hắn hạ thủ tàn nhẫn, lập tức thay đổi chủ ý. Tu vi triệt để bộc phát, đến một bộ hung mãnh tứ liên kích. Nếu như không phải lực lượng khống chế được làm, nếu như không phải thân ở cực nam quân đội, có cao tầng quan chiến, đối phương kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Ngươi đối ta hung ác, ta đối với ngươi cũng hung ác. Cổ Mộc thích nhất chính là ăn miếng trả miếng. Vũ Chiến bị binh sĩ khiêng đi ra, tất cả mọi người nhìn thấy hắn kia khải giáp vỡ vụn, da chóc thịt bong thân thể, lập tức khóe miệng co giật. Cái này đánh quá vô cùng thê thảm, không ăn dưỡng 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ hạ không được giường a. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này đem không cách nào tham gia phía dưới tranh tài, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh vốn nên là một chuyện tốt, nhưng mà còn chưa có tham gia khiêu chiến thi đấu mặt khác ba tên tướng quân thì giật mình một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đài thượng uy phong lẫm liệt Cổ Mộc, trong con người có kiêng kỵ. Bọn hắn đây là sợ. Dù sao vừa rồi tứ liên kích quá biêu hãn, nếu như đổi lại bọn họ bất kỳ một cái nào, đi lên cũng là trực tiếp trọng thương. Thái Hổ một đám phó tướng thì âm thầm may mắn, còn tốt khiêu chiến của mình thi đấu đã kết thúc, còn tốt chính mình nhận thua. Vũ Chiến bị một bộ đánh thành trọng thương, chấn nhiếp rất nhiều người dự thi. Cổ Mộc bày ra người vật vô hại mỉm cười đi xuống đài. Cuối cùng một trận bài vị chiến, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn muốn trở thành quân đoàn thứ 7 tướng quân, ai cũng không thể đoạt. Nhìn xem cái này nam nhân đi xuống, nhìn xem hắn kia mỉm cười rực rỡ, Tĩnh Thu tâm thần hoảng hốt, trong lúc mơ hồ nhớ tới đoàn đội chiến bắt đầu đêm trước. Lòng tin kia 10 phần mỉm cười, cùng câu kia, tướng quân nhất định là ta. Ngay lúc đó nàng cho rằng gia hỏa này có chút tự đại, bây giờ nhìn thấy hắn dùng cường hãn tư thái thu hoạch được 10 tháng liên tiếp kết thúc khiêu chiến thi đấu, Tĩnh Thu mới hiểu được cái này gia nhập Hắc Giáp quân vừa mới 1 năm nam nhân đã khủng bố trưởng thành, đã có làm tướng quân tư cách, hào lấy 10 tháng liên tiếp, lại tại phòng thủ thi đấu trung thắng liên tiếp 6 trận. Cổ Mộc dùng 16 điểm, tạm liệt đứng đầu bảng. Bất quá khi hắn đi xuống đài, tất cả mọi người biết, dùng trạng thái của hắn bây giờ, bài vị chiến quán quân đã sinh ra. Có lẽ là biết quán quân đã định, vị kế tiếp người dự thi đánh thì không có chút nào đấu trí. Thậm chí tại khiêu chiến Cổ Mộc thời điểm, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Phó tướng nhận thua, tình có thể hiểu. Nhưng mà, một tướng quân lại nhận thua, như vậy có thể thấy được, Cổ Mộc tại đem Vũ Chiến trọng thương, mang đến rung động cùng kiêng kỵ mãnh liệt cỡ nào. Cuối cùng, ngày thứ tư tranh tài kết thúc, Cổ Mộc dùng 17 phân cao cư đứng đầu bảng, xếp tại thứ hai Tần Phong cũng chỉ có 11 phần. Ngày mai còn có 2 trận tranh tài, coi như Cổ Mộc toàn bộ bại, còn có 15 phân, Tần Phong dù là toàn thắng cũng chỉ có 13 phân. Quán quân đã định, không tệ, đằng sau 2 tên tướng quân tại phòng thủ thời gian chiến tranh, tuần tự bại bởi Cổ Mộc cùng Tần Phong, căn bản không có lật bàn hội, đám người tán đi lúc nhau nhau thảo luận, đồng thời rõ ràng, ngày mai tranh tài khẳng định không đáng xem, bởi vì Cổ Mộc đã là quán quân. Tướng quân đều sợ hắn, tự nhiên đánh không ra chân thủy bình. Hắc Giáp quân cả đám trở lại đình viện. hưng phấn trắng đêm khó ngủ, tham gia trước 10 giới. Bọn hắn chưa từng lấy ra thắng lợi, tại tam đại trong trận đấu đều là hạng chót. Đương nhiên, trong đó thiếu không được ngầm thao tác. Lần này, bọn hắn vốn cho là lại là đi ngang qua sân khấu tú, lại là đến bị người nhạo báng. Nhưng mà, Cổ Mộc Hoành không xuất thế, dùng cường hãn chi thế tại hỗn chiến, đoàn đội chiến thu hoạch được quán quân. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, mới biết được, lần này không phải du lịch, là chân chính đến tranh đoạt vinh dự. Đến ngày mai, đến 3 trận chiến kết thúc, Hắc Giáp quân thu hoạch được 3 loại thi đấu sự tình quán quân, đủ để đổi mới lục quân hội vũ ghi chép, trở thành chi thứ nhất đoạt được tam liên quan quân đoàn, chí cao vô thượng vinh quang. Tất cả mọi người kích động khó ngủ thời điểm, Cổ Mộc gian phòng bên trong thì là mùi thơm nước mũi, hết sức xinh đẹp. Bởi vì tĩnh thu nữ nhân này giờ phút này bộc phát ra ngự tỷ thể đứng tại gian phòng bên trong, kia thon dài trắng nõn chân, kia đầy đặn thân trên, tràn ngập dã tính, tràn ngập sức hấp dẫn. Chán ghét, không phải biến thân thành bộ này mê người bộ dáng, còn để người có ngủ hay không? Cổ Mộc im lặng nhìn xem tĩnh thu kia xinh đẹp thành thục thể, huyết dịch đều có chút sôi trào. Bất quá hắn vẫn là đem nắm lấy, sau đó nghiêm mặt nói: "Tướng quân, thực lực của ta chỉ có 27 lực, không có chút nào ẩn tàng." Tĩnh thu nhíu nhíu mày, nói: "Ta không tin, đến, đánh một trận." Cổ Mộc chán dâng lên hắc tuyến, hôm nay hắn biểu hiện thực lực quá mạnh, tĩnh thu rất giật mình. Cho nên sau khi trở về định dùng chính mình tối cường hình thái luận bàn một phen, thử một lần gia hỏa này có phải là còn che giấu tu vi. "Tướng quân, gian phòng có chút ít, lại nói, trời cũng đen." Cổ Mộc cự tuyệt, hắn đánh một ngày bài vị chiến, tự nhiên có chút dã rời, tái chiến liền thật muốn chơi thoát. Tĩnh thu tựa hồ tịnh không để ý sân bãi, nhất định phải thử một lần gia hỏa này có hay không ẩn giấu tu vi. Trong con người hiện lên một tia lạnh lùng, ngọc thủ hóa thành miên trường, hướng về Cổ Mộc đánh tới. Két, 27 khí lực hơi thở bộc phát, phụ cận cái bàn chấn vỡ. Cổ Mộc thấy thế, lập tức sụp đổ, nữ nhân này muốn tới thật, rơi vào đường cùng. Hắn thân thể lui lại, tay phải nâng lên, thuận thế ngăn lại đối phương mềm trường, dùng sức kéo một cái, đem người mang tới, sau đó tay trái khẽ kéo, cứ như vậy cùng một chỗ đưa tại trên giường. Hai người đồng thời bộc phát ra 27 lực cường độ. Gian phòng bên trong bị tức kinh tác động đến, lập tức bạo tạc, cửa phòng cùng cửa sổ đều là bị chấn nát. Xoát, trong khoảnh khắc, Vương phó tướng bọn người từ gian phòng của mình bên trong bay ra. Sau đó võ trang đầy đủ rơi vào Cổ Mộc trụ sở. Trên mặt rất là nghiêm túc, tiếng nổ quá lớn, bọn hắn tự nhiên bị kinh động, mà lại ngay lập tức đánh giá ra. Cổ Mộc gian phòng bên trong có tiếng đánh nhau, thế là nhao nhao suy đoán. Diệu Vũ quân tướng quân bị trọng thương, thủ hạ bọn hắn buổi tối tới đánh lén. Mẹ, quá hèn hạ, Vương phó tướng bọn người mắng thầm. Bất quá sau một khắc, bọn hắn mượn vỡ vụn đại môn cùng cửa sổ, đã thấy thành thục thể tướng quân đang nằm tại trên giường, mà Cổ Mộc cũng nằm ở phía trên, thân thể hai người quấn ở cùng một chỗ. Vương phó tướng bọn người thấy thế, lập tức khóe miệng co giật, một giây sau phảng phất dây hiểu cái gì. Sau đó từng cái quay người, chỉ vào trên trời mặt trăng, tự lẩm bẩm: "Đêm nay mặt trăng đẹp vô cùng, không tệ, không tệ, quá muộn, về đi ngủ." Dứt lời, tất cả mọi người vội vàng chuồn đi. Bất quá khi bọn hắn trở lại riêng phần mình gian phòng, lại bội phục nói: "Động tĩnh thật to lớn, cửa sổ đều nát, Vương phó tướng bọn người đột nhiên xuất hiện." Cổ Mộc cùng tĩnh thu tự nhiên biết, tại sau khi bọn hắn rời đi, cùng một thời gian từ trên giường nhảy xuống. Bọn hắn nhất định hiểu lầm. Cổ Mộc đứng người lên, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Với tư cách người trưởng thành, hắn biết đám người kia khẳng định miên man bất định. Tĩnh Tu sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hất lên thân rời khỏi nơi này. Mặc dù cùng Cổ Mộc chỉ là luận bàn, nhưng tình cảnh vừa nãy quá mập mờ, bị thủ hạ nhìn thấy, nàng cái này làm tướng quân cũng rất xấu hổ giận dữ. Nữ nhân này sẽ còn xấu hổ. Nhìn xem Tĩnh Thu rời đi, Cổ Mộc giơ ngón tay lên, hít hà phía trên mùi thơm, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Bất quá khi hắn nhìn thấy gian phòng rối loạn, lại che lấy trán nói, đưa nàng xấu hổ chạy đại giới thảm một chút. Hắn không muốn cùng Tĩnh Thu luận bàn, chỉ có thể đem hắn kéo đến trên giường, cũng cố ý chế tạo động tĩnh lớn, dẫn tới vương phó tướng bọn người cũng coi như nhọc lòng. Gian phòng rất loạn, Cổ Mộc cũng vô tâm giấc ngủ, cuối cùng ra khỏi phòng, phi thân nhảy đến đỉnh, đặt mông ngồi ở phía trên, ánh mắt nhìn về phía kia so Thái Vũ Đại Lục còn muốn lớn trăng tròn. Hồng quân thiên bóng đêm rất đẹp, hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc đi thưởng thức. Nhưng mà, sơ qua qua đi, Cổ Mộc nhẹ nhàng nâng lên thủ đoạn, nhìn về phía tay trái cái kia đạo khế ước vết tích. Nhẹ giọng thì thầm, Linh Linh, Đoàn Đoàn, đêm dài đằng đẵng. Cổ Mộc một người ngồi một mình ở nóc phòng, nhớ tới rất nhiều thân nhân. Ngày thứ hai, cũng chính là bài vị chiến ngày thứ năm, tiếp tục tiến hành tranh hài. Bất quá bởi vì hôm qua Cổ Mộc biểu hiện cường thế, hôm nay tranh tài cực kỳ không thú vị, mà lại sau hai tên tướng quân không ra đại gia sở liệu, tại đối mặt Cổ Mộc thời điểm, đều lựa chọn nhận thua. Hai người chiến thôi, bởi vì Vũ Chiến bị thương, cần chữa thương, cho nên bị coi là bỏ quyền. Đến tận đây, bài vị chiến cũng coi như triệt để kết thúc. Cổ Mộc thu hoạch được bài vị chiến thứ nhất, ba quan mang theo, Hắc Giáp quân trở thành lần này lục quân hội vũ lớn nhất bên thắng. Tất cả mọi người ghi nhớ, Cổ Mộc, cái tên này, cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, có quan hệ hắn chân nguyên cùng thực lực bắt đầu ở hạ nhập cảnh lưu truyền. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, có được một viên không chịu thua tâm. Có rất nhiều ràng buộc hắn sẽ tiếp tục đi tới. Lục quân hội vũ ba trận tranh tài kết thúc, Cổ Mộc cũng thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Tiếp xuống chính là tập trung giải quyết ân oán cá nhân thời điểm. Nhưng mà hắn cùng Vũ Chiến quyết định chiến hẹn cũng đã vô hiệu. Dù sao cái sau giờ phút này còn trên giường nằm tại, đã không có năng lực ứng chiến. Bài vị chiến hậu ngày thứ hai vẫn là võ đài, lục quân tướng lĩnh tất cả đều tề tụ cùng một chỗ. Cực Nam quân khu nguyên thủ, cái này từng tại Hắc Giáp quân doanh xuất hiện lão già, cùng tam đại tướng các loại cao tầng nhau nhau xuất hiện tại đài cao. Rất nhiều người đều biết, nay thiên nguyên thủ tướng sẽ tuyên bố quân đoàn thứ 7 thành lập, cùng tuyển chọn đời thứ nhất tướng quân. Lần này lục quân hội vũ, Hắc Giáp quân biểu hiện rất tốt, nhất là Cổ phó tướng càng là tài năng xuất chúng, ba trận đoạt giải nhất, từ tam đại tướng cùng chư vị tướng quân đề cử. Lão phu tuyên bố, quân đoàn thứ 7 hôm nay thành lập, tướng quân chức, Cổ phó tướng đảm nhiệm. Quân đội nguyên thủ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra trọng điểm, Cổ Mộc ra khỏi hang, Cổ Mộc từ Hắc Giáp quân đi ra. Thân thể thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, quân đội nguyên thủ hài lòng gật đầu, sau đó đi tới, tiện tay huy động, một kiện đỏ tươi chiến giáp xuất hiện, nói, đây là Xích Yêu Viêm Giáp, trung phẩm pháp khí, mặc nó vào, ngươi chính là quân đoàn thứ 7 tướng quân. Cổ đại thiếu đôi mắt này, nhìn thấy món kia như máu đỏ tươi phòng ngự pháp khí, liền không thể rời đi. Thậm chí hai mắt lóe ra tinh quang. Pháp khí loại vật này không ai sẽ ghét bỏ. Như thế, tại tất cả mọi người ao ước phía dưới, hắn rất không khách khí nhận lấy. Sau đó cởi xuống hắc giáp quân tuyệt phẩm khải giáp, chính thức đem cái này giáp mặc lên người. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Cổ Mộc mặc hắc giáp chỉ là phó tướng cấp bậc, dựa vào là khí chất mới khiến cho người cảm thấy không giống bình thường. Bây giờ phủ thêm tướng quân kiểu dáng xích yêu viêm giáp, kia mới chính thức thành một cái có không gì sánh kịp khí chất tướng quân. Từ đó, lục quân hội vũ chính thức kết thúc, mà ở hôm nay, cực nam quân đội nhiều một cái quân đoàn. Cái này quân đoàn danh tự thì là xích huyết quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.